Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tiến vào, thần bí tri thức, tinh thông chuyên gia, cần 10.000 tích phân cùng 8 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, tuy nhiên cách xù tốn hao có chút vượt quá Tân Nhiên đoán trước. Nhưng cũng không phải thật sự là để Tân Nhiên trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, về sau biểu hiện điều kiện học tập. Điều kiện học tập, luyện kim thuật, cơ sở, ma dược học, cơ sở, chiêm tinh thuật, cơ sở, thần kỳ sinh vật học, cơ sở, muốn đem thần bí tri thức từ tinh thông cấp bậc tăng lên tới cấp bậc chuyên gia. Vậy mà cần 4 cái kỹ năng trước đưa, mà lại, Tân Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải hoàn tất, chỉ là vừa mới bắt đầu, từ tinh thông tăng lên tới cấp bậc chuyên gia đã cần nếu như vậy. Như vậy từ chuyên gia tăng lên tới đại sư cấp bậc đâu? Thật sự là một cái cấp thấp trò đùa. Tự nói bên trong Tần Nhiên nhịn không được xoa xoa nở thái dương huyệt. Hắn cảm thấy đau đầu. Trước đó, hắn kỹ càng tính toán đem thần bí tri thức tăng lên tới đại sư cấp cần thiết tích phân. Điểm kỹ năng, đồng thời, còn vì này làm ra một cái kế hoạch. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết, hắn nghĩ quá nhiều. Hắn hoàn toàn không cách nào đem thần bí tri thức tăng lên tới hắn muốn độ cao. Đừng bảo là đại sư cấp, chuyên gia cấp cũng là xa không thể chạm mần ni trừ phi hắn có thể tìm tới đối ứng luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học 4 cái kỹ năng. Đến ở hiện tại, tinh thông cấp bậc, chính là hắn trong khoảng thời gian này có thể đạt đến cực hạn. Tên, thần bí tri thức, tinh thông. Thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người đã quen biết này môn ít thấy tri thức, người đối bao quát nhưng không giới hạn trong thần học, tông giáo giáo nghĩa, thần bí học chờ một chút đặc thù văn tự, phù hào, có tương đương lý giải, đặc hiệu, tinh thông văn tự, phù hào, đối ứng không biết văn tự, phù hào, người vẫn như cũ có nhất định suy đoán, tiêu hao, không điều kiện học tập. Không ghi chú, người có thể duyệt đồng dạng luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học các loại tương quan tri thức, nhưng cũng không có chính thức trên ý nghĩa nắm giữ. Cảm thụ được trong đầu xuất hiện phức tạp, huyền ảo tri thức, Tân Nhiên lại một lần nhớ lại Dear Fan, Hiss trong nhà tù bị cải biến ác ma đại thất tinh. Nhưng kết quả lại là khiến người ta thất vọng, cùng loại hạt tử hình vẽ. Ba chữ phù thay đổi địa phương, hắn bằng vào tinh thông cấp bậc thần bí tri thức vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Muốn tinh thông phía trên sao? Tân Nhiên ám đạo, nhưng nhìn thần bí tri thức tinh thông chuyên gia 4 cái kỹ năng trước đưa. Tân Nhiên lại lần nữa cảm thấy đau đầu. Bất quá, Tân Nhiên còn tại làm lấy sau cùng nếm thử. 2567, có luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật. Thần kỳ sinh vật học sách kỹ năng cùng tương quan tin tức sao? Vô pháp vô thiên, người xác định là luyện kim thuật, ma dược học, còn có cái gì chiêm tinh thuật cùng thần kỳ sinh vật học loại hình? 2567, làm sao, vô pháp vô thiên, luyện kim thuật, ma dược học đều là hàng bán chạy, mỗi một vốn giá cả đều tại 30.000 tích phân 10 điểm kỹ năng khoảng trường. Mà lại, về sau hoàn toàn cũng là đốt tiền. Chỉ có những đoàn đội đó, công hội mới có thể quậy tung. Chúng ta dạng này kẻ độc hành, cũng không cần suy nghĩ. Vô pháp vô thiên, mà chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học, trên thị trường hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Lái buôn tên kia có thể sẽ có đi. Vô pháp vô thiên, còn có, đối mặt với vô pháp vô thiên trả lời. Tân Nhiên thở dài. Tuy nhiên tại vô pháp vô thiên biểu hiện ra kinh ngạc hỏi thăm lúc, Tân Nhiên liền có một tia suy đoán, nhưng nhìn đến luyện kim thuật, ma dược học giá cả lúc, hắn vẫn là bị kinh hãi đến, 30.000 tích phân 10 điểm kỹ năng, nếu như hai cái đều học lời nói, trên cơ bản cũng là hắn lần này thu sạch ích, mà lại, vẻn vẹn bên trong hai cái, còn thừa hai cái không có hạ lạc, huống chi. Hắn lần này có thể có dạng này ích lợi, hoàn toàn là nắm Steinbeck vị này hào phóng cố chủ phúc. nếu như nói hắn một mình lời nói, căn bản không có thể thu được dạng này đại thu hoạch. Tại giống nhau số lần phó bản bên trong, vô ý thức, Tần Nhiên lại xoa xoa lần nữa nở thái dương huyệt, Tần Nhiên phát hiện hắn nhất định phải hơi chuyển di một hạ chú ý lực. Không phải vậy lời nói. Hắn đem lâm vào tên là luận đem thần bí tri thức sách cao hơn một cấp tốn hao là mấy lần phó bản. Ích lợi, vòng xoáy bên trong. Vậy thì thật là thật đáng sợ. Tích phân, 43.690. Điểm kỹ năng, 6. Hoàng kim điểm kỹ năng, 1. Vàng kim thuộc tính điểm. Một liếc nhìn liếc một chút còn thừa tích phân. Điểm kỹ năng. Tần Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chuẩn bị tuyển đề bạt kỹ năng. Trốn tránh tiềm hành cùng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, bên trong trốn tránh là ưu tiên nhất, bởi vì có thể cùng đồ thủ cách đấu tạo thành hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Về phần tiềm hành cùng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, tiềm hành đây là một cái không đáng chú ý, lại không thể bỏ qua kỹ năng. Bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ dùng đến nó. Mà hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống nhìn như theo phó bản số lần tăng nhiều sẽ trở nên vô dụng. Nhưng là chúc phúc viên đạn xuất hiện, lại nói rõ nói cho Tần Nhiên, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tổng cộng cần 20.000 tích phân, 12 giờ điểm kỹ năng. Ta hiện tại có 43.690 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Dựa theo 3.000 tích phân đổi lấy một điểm kỹ năng tỷ lệ. Đầy đủ ta đem 3 cái kỹ năng toàn bộ đều tăng lên tới đại sư cấp. Mà lại, còn có thể còn thừa 5.690 tích phân. Tần Nhiên tính toán, bất quá, Tần Nhiên nhưng không có lập tức hành động. Hắn còn cần chuẩn bị càng nhiều. Tỷ như thế nào tướng kỹ có thể đồ thủ cách đấu. Hai chân cách đấu đại sư phát huy đến uy lực lớn nhất. Hiển nhiên, hắn cần một đôi không tệ giày. Mật trên chợ cũng không có tìm được phù hợp. Mà lại, mật thành phố lần nữa mở ra cần đến tháng sau. Cho nên, Tần Nhiên lần nữa mở ra tư tin cột liên lạc vô pháp vô thiên. 2567. Có mang theo công kích giày sao? Vô pháp vô thiên. Đương nhiên, lựa chọn hai chân cận chiến người có thể số lượng cũng không ít. Một ít người trong tay có không ít thay thế tới giả chuẩn bị. Người có yêu cầu gì? 2567. Tận lực phẩm chất cao. Lực công kích mạnh, có ngoài định mức thuộc tính ưu tiên. Vô pháp vô thiên, lời như vậy, có thể không rẻ. 2567. Tích phân 5.000 trong vòng. Ta còn có thể dựng một kiện đồ vật, theo văn tự chuyển vạn, Tần Nhiên đem mở khóa công cụ tiệt đồ gửi tới. Lập tức, vô pháp vô thiên liền cho trả lời. Vô pháp vô thiên, một ít gia hỏa rất yêu thứ này. Tìm đúng người có thể bán đi giá tốt. Vô pháp vô thiên, giao cho ta đi. Vô pháp vô thiên, trễ nhất sáng mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Vô pháp vô thiên, còn có cần gì không? Chỉ cần rất nhỏ lao, ngài thần đăng tinh linh liền sẽ 24 giờ vì ngài phục vụ. Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, xin tận lực không muốn lựa chọn khăn lao, dùng tơ lụa mới phù hợp ta cao quý thân phận. 2567. Đối mặt với vô pháp vô thiên trò đùa, Tần Nhiên biểu thị không phản bác được. Bất quá, một ít gì đó vẫn là cần hướng vị này thâm niên người chơi hỏi Thamani 2567. Biết chỗ nào có thể mua được chúc phúc viên đạn sao? Vô pháp vô thiên, 400 tích phân một phát, cần sớm tìm người đặt trước làm, nếu như đẩy nhanh tốc độ lời nói. Còn cần tăng giá, vô pháp vô thiên, người muốn bao nhiêu? 2567. Tạm thời không cần. Vô pháp vô thiên lời nói, để Tần Nhiên lại một lần đổi mới đối Steinbeck hào phòng ấn tượng. 400 tích phân một phát chúc phúc viên đạn, đối phương tiện tay đưa một cái cũng là hai hộp đạn. 14 phát, trọn vẹn 5.600 tích phân, mà bây giờ hắn, vứt bỏ hết thảy chi tiêu về sau, thậm chí ngay cả hai phát chúc phúc viên đạn cũng mua không nổi. Cảm thụ được bên trong chênh lệch. Tần Nhiên chỉ có thể nhún nhún vai, tự nhiên sẽ có từng tia ghen ghét, nhưng càng nhiều lại là cảm khái. Công bình, tần nhiên cô nhi thân phận nhất định hắn đối cái từ này có càng nhiều lý giải. Có tốt, cũng có hỏng, bất quá, may mắn là, còn có cải biến thời cơ. Hô, tần nhiên thở sâu, hướng đi một bên đất trống, lại một lần luyện tập lên đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Hắn không tuyển chọn cực hạn thời gian, nhưng lại không có nghĩa là không trân quý thời gian. Vô pháp vô thiên rất lợi hại đúng giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, cho tần nhiên trả lời chắc chắn. Tên, hỏa diễm chi chân thép loại hình, trọng ngoa phẩm chất, ưu tú lực công kích, yếu kém phòng ngự lực, đồng dạng thuộc tính, thứ cấp hỏa diễm cường hóa đặc hiệu, tinh thông hai chân cận chiến nhu cầu, không ghi chú. Nó người chế tác, lúc đầu chỉ là phòng chế mặt khác một đôi giày. Rất rõ ràng, hắn thất bại, bất quá, có đôi khi, thất bại cũng không có nghĩa là xong đời. Thứ cấp hỏa diễm cường hóa, mỗi lần lúc công kích, sẽ kích phát một, hai điểm hỏa diễm thương tổn đặc hiệu. Đây là một đôi khảm nạm vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch sắt thép dày. Thép chất liệu tài liệu, bề ngoài có hắc sắc ảm đạm nướng sơn. Bên trong làm theo đệm lên mềm yếu da, khảm nạm bảo thạch vị trí tại giày gót giày vị trí bên trên. Kiện hàng tại một tầng thật dày không biết tên da thuộc bên trong. Có chút giống da nhân tạo, lại có chút giống nó chất keo vật, nó đã có thể phòng cháy, lại có thể để ngươi tiềm hành thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vô pháp vô thiên dạng này giới thiệu, cuối cùng giá tiền là 2.000 tích phân cộng mở khóa công cụ, cũng chính là 3.000 tích phân một điểm kỹ năng giá cả. Không tính rất đắt, cũng không tính tiện nghi, nhưng ở tần nhiên trong giới hạn chịu đựng, mà lại, đáng giá, rất thẳng thắn, tần nhiên lựa chọn xác định giao dịch, đồng thời, tại vô pháp vô thiên trợ giúp dưới, bắt đầu đem tích phân đổi lấy thành điểm kỹ năng, sau đó, lại bắt đầu một vòng cường hóa, tên. Trốn tránh, đại sư, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người biết trong chiến đấu né tránh phương pháp, đề bạt 50% trốn tránh đặc hiệu, linh hoạt cước bộ đại sư, chân người bước để thân thể người càng thêm linh hoạt, đề bạt 30% trốn tránh hiệu quả tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn e cộng ghi chú, người có thể lợi dụng nghiêng người. Lăn lộn các loại kỹ xảo đến né tránh đối thủ công kích. Kỹ năng trốn tránh đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, tên, tiềm hành, đại sư, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện. Đề bạt 50% ẩn nấp đặc hiệu, bóng mờ che đậy đại sư, người tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng. Đề bạt 30% tiềm hành hiệu quả, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn e cộng ghi chú, người giỏi về trốn ở trong bóng tối, có thể không nhìn đại đa số người hai mắt, kỹ năng tiềm hành đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, tên, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp, đề bạt 50% lực phá hoại đặc hiệu. Chuyên gia nhắm chuẩn, người đang nhắm vào mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng 3 hiệu quả. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E, thể chất E, cảm giác E cộng ghi chú. Tại người nhắm chuẩn dưới, bất kỳ người nào đều hẳn là cảm thấy trong lòng run sợ. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thân thể cùng đại não phối hợp lại một lần nữa bắt đầu. Quen thuộc noãn lưu lại một lần xuất hiện, lưu truyền tần nhiên thân thể các nơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hết thảy khôi phục bình thường về sau, tần nhiên sâu thở sâu. Hắn tiếc hận liếc một chút, cũng không có lần nữa đề bạt quen thuộc. Bất quá, đối với cái này sớm có đoán trước tần nhiên, rất nhanh liền đem cái này tia tiếc hận để qua não hải. Hắn bắt đầu quen thuộc lấy chính mình biến hóa, mặc dù có hệ thống trợ giúp, tần nhiên căn bản không cần làm như vậy. Nhưng là kinh lịch đòn kỵ sĩ đoán thể thuật về sau. Tần nhiên cho là mình hẳn là muốn tạo thành chủ động thích ứng kỹ năng thói quen. Mà không phải một mực bị động. Cho nên, tần nhiên chế định ở sau đó gần một tuần thời gian bên trong kế hoạch. Luyện tập kỹ năng, trừ bỏ tất muốn rời khỏi trò chơi bên ngoài. Cự tuyệt vô pháp vô thiên mấy lần uống rượu mời tần nhiên hoàn toàn đắm chìm trong các loại kỹ năng. Cùng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật bên trong, đương nhiên, tần nhiên tất nhiên sẽ xem xét mỗi cái kỹ năng dưới một cái cấp bậc cần thiết. Đại sư về sau cấp bậc là, vô song, cần thiết tích phân, điểm kỹ năng hoàn toàn là tăng vọt. Đại sư cấp bậc đồ thủ cách đấu muốn đề cao đến dưới một cái cấp bậc. Vậy mà cần 20.000 tích phân 12 điểm kỹ năng. Hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ dùng ống tăng lên tới vô song cấp bậc thì cần muốn 15.000 tích phân. 10 điểm kỹ năng, trốn tránh tiềm hành cần 18.000 tích phân. 10 điểm kỹ năng, truy tung cần điểm kỹ năng không nhiều. Chỉ cần 1 điểm, nhưng là hoàng kim điểm kỹ năng. 30.000 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút mỗi cái kỹ năng thăng cấp cần thiết. Tần nhiên liền càng phát ra nỗ lực vùi đầu vào mỗi cái kỹ năng trong luyện tập. Hắn biết rõ, khổng lồ như vậy tốn hao, vẻn vẹn dựa vào phó bản đoạt được, là hoàn toàn khó mà chống đỡ được. Bất quá, tần nhiên nỗ lực, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, tại kinh lịch lúc đầu một lần tích phân trên diện rộng giảm xuống về sau. Mỗi lần chẳng qua là một. Hai tích phân giảm xuống, nó kỹ năng cũng không ngoại lệ, cái này khiến tần nhiên minh bạch, hắn lần trước luyện tập đòn kỵ sĩ đoán thể thuật trạng thái là một loại trạng thái đặc thù. Bản năng, tần nhiên bắt đầu để cho mình tiến vào loại kia trạng thái đặc thù. Nhưng là, lại không có kết quả gì, liên tục thất bại, tần nhiên cũng chưa từ bỏ ý định, mà chính là nghĩ lại chính mình chỗ nào làm sai. Sau đó, lần nữa luyện tập, tiếp theo, lại thất bại, luyện tập, thất bại, nghĩ lại, tần nhiên cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Thời gian tắc tại tần nhiên quên mình trong luyện tập, phi tốc trôi qua, một mình phó bản thời gian câu giao kết thúc. Hết chương.